Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, không phải ta xem thường ngươi. Phốc phốc, GK lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ơ đột nhiên liền vọt tới trước người hắn, đưa tay một đao rơi xuống. Trong nháy mắt, tại GK trên thân lưu lại một đạo vết chém. Huyết quang hiện lên, cảm nhận được ngực truyền đến đau đớn, GK trong ánh mắt lập tức hiện ra kinh ngạc chi sắc. Tựa hồ có chút không thể tin được, nằm trong loại trạng thái này ngươi, lời nói giống như nhiều hơn không ít, như là đã quyết định ngăn cản ta. Cái kia cần gì phải nói nhảm, xuất ra thực lực tới đi. Ơ nhàn nhạt vung phi đao trên mũi dao vết máu, lạnh lùng nói, làm địch nhân, xem ở công hội cùng cá nhân quan hệ bên trên, Ơ hoàn toàn chính xác có thể cam đoan thiên sứ chi dực ba người tính mệnh an toàn. Nhưng là tại cái khác phương diện, hắn coi như không cách nào bảo đảm, dù sao muốn tại không làm thương hại ba người đồng thời, lại chặn đánh bại ba người, loại kia độ khó thực sự quá lớn, đừng nói Ơ đều không nhất định có thể làm được, coi như hắn có thực lực kia, Ơ cũng sẽ không lựa chọn làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, làm như vậy lời nói rất có thể sẽ khiến cho Ơ chính mình thụ thương, quên mình vì người, loại sự tình này cũng không thích hợp Ơ. So sánh dưới, hắn càng thêm nguyện ý lựa chọn trực tiếp đánh tan đối phương. Về phần trong quá trình này, đối phương sẽ phải chịu như thế nào thương thế, vậy sẽ phải không làm chuyện của hắn. GK đại tỷ, Dio trông thấy GK thụ thương, lập tức gấp. Trong cơ thể ma lực cấp tốc hội tụ, màu nhũ bạch quang chi hỏa diễm không ngừng mà từ trong tay vung ra, hướng phía Ơ công kích mà tới. Ơ xem xét hắn liếc mắt, theo sau tại Dio dưới chân ngưng tụ ra một đạo cực lớn ma pháp trận, màu đỏ thẫm, dung nham cự trảo từ dưới chân thoát ra. Dio hoàn toàn không tránh kịp, trực tiếp bị cự trảo một phát bắt được, theo sau hung hăng chụp về phía mặt đất. Mặt băng tầng tầng vỡ vụn, Dio lập tức như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra. Trước đó bởi vì có 5 người đồng thời vây công Ơ, dưới tình huống đó, liền xem như hắn cũng có chút bó tay bó chân, không có cơ hội, rất khó làm ra mạnh mẽ phản kích. Nhưng là theo Barian cùng Sipa một tổn thương một vong, thế cục đã trong nháy mắt phát sinh đảo ngược. Loại tình huống này, Dio thiếu niên này còn muốn đối với Ơ phát động công kích, cái kia đơn thuần là tự mình chuốc lấy cực khổ. Khụ khụ, Dio thống khổ ho khan vài tiếng, theo sau dãy giụa lấy còn muốn đứng lên. Ơ gặp đây, lập tức thao túng dung nham cự trảo, liền chuẩn bị đem hắn một bàn tay một lần nữa chụp về mặt đất. Nhưng vào lúc này, Ơ trước mặt GK đột nhiên xuất thủ. Oanh, một chùm ánh sáng vàng hiểm mà hiểm chi từ Ơ bên cạnh sát qua, đánh vào bình nguyên bên trên, lập tức đem mặt băng nổ ra một cái động lớn. Ngươi quá phận, ngươi thật cho là ta không có cách nào đối phó ngươi sao? GK thần sắc lạnh lùng nhìn qua Ơ, màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong nộ khí bốc lên. Bởi vì công hội quan hệ trong đó, lại tăng thêm lần trước kề vai chiến đấu tình nghĩa, GK xuất thủ từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới toàn lực. Nhưng là hiện tại, Ơ loại này tùy ý tổn thương các nàng công hội đồng bạn hành vi, cũng là thật đưa nàng chọc giận. Ta thừa nhận ngay từ đầu ta đích xác xem thường ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần quá coi thường ta. GK làm thiên sứ chi dực thiên tài một trong, nội tâm của nàng đồng dạng cũng là kiêu ngạo, mà Ơ loại thái độ này triệt để khiến nàng phẫn nộ. Xoạt, chướng mắt ánh sáng vàng từ GK phía sau hiển hiện, nương theo lấy một trận lấp lóe, chỉ thấy phía sau của nàng đột nhiên mở ra 3 cặp vàng óng ánh cánh lông vũ. GK chậm rãi lên không, giờ khắc này GK phảng phất một vị thánh khiết lại uy nghiêm thiên sứ, tản ra vô tận mị lực cùng uy thế. GK từ trên xuống dưới nhìn xuống ơ, màu vàng kim nhạt trong hai con ngươi tràn ngập vô tình cùng lạnh lùng. Hoàn toàn không có chút nào tình cảm gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng nói, ơ Zelda, ta cuối cùng hỏi thăm ngươi một lần. Ngươi, hô, GK mới vừa vặn mở miệng, còn chưa có nói xong, chỉ thấy ơ sau lưng đồng dạng mở ra một đôi cực lớn phong chi rực. Dương cánh trong lúc đó, ơ thân ảnh liền tới GK trước mặt, GK trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, ơ lần này, lại cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. GK vốn cho là mình có thể mượn nhờ bay trên không ma pháp đứng ở thế bất bại, có thể trăm triệu không nghĩ tới, ơ vậy mà cũng biết bay. Mà liền tại GK kinh ngạc trong nháy mắt, ơ xoay người một cước, hung hăng đá vào ngực của nàng. Oanh, đối mặt ơ lực lượng kinh khủng, không có chút nào ngoài ý muốn, GK trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Oanh một tiếng, rơi đập trên mặt đất. Ơ phong chi rực huy động, lập tức đuổi theo, một đao bổ xuống. Phốp, GK không lo được thương thế trên người, vội vàng từ tại chỗ bay lên bầu trời, né tránh ơ tập kích. Nhưng nàng vừa mới lên bầu trời, ơ liền đuổi theo, ám long nhận dâng trào hiện đao ngọn lửa. Hàn quang lóe lên, ơ một đao chém đứt GK cánh sau lưng. GK rơi xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt. Làm nàng giãy giụa lấy muốn đứng dậy thời điểm, đột nhiên, một đao lập lòe lăng liệt hàn quang lưỡi đao gác ở trên cổ của hắn. GK động tác lập tức cứng ngắc lại. Thật có lỗi, không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi thật không có cách nào đối phó ta. Thanh âm nhàn nhạt từ bên trên vang lên. GK ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vừa vặn nhìn thấy ơ lạnh lùng gương mặt. Còn có, khuyên ngươi một câu, về sau thời điểm chiến đấu tốt nhất đừng nói chuyện. Đối mặt một vị thực lực cường đại cận chiến ma đạo sĩ, ngươi đứng trước mặt của hắn nói chuyện, ngoại trừ dành cho hắn thời gian chuẩn bị bên ngoài, không có chút nào ý nghĩa. Dứt lời, cũng không đợi GK mở miệng nói chuyện, ơ liền thu hồi ám long nhận, xoay người hướng phía Siko vị trí đi tới. GK có lòng muốn ngăn cản, nhưng là cuối cùng vẫn bất lực, lại không cam nhắm mắt lại. Nàng hiện tại là kẻ thất bại. Kẻ thất bại là không có tư cách đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Về phần một bên Dio, hắn cũng sớm đã tại GK sau khi chiến bại, quả quyết lựa chọn giả chết. Chiến đấu đến bây giờ, hắn rốt cuộc phát hiện, trận chiến đấu này bọn hắn càng chống cự, bị thương liền sẽ càng nặng. Tương phản, giống như Barian như thế ngược lại là thông minh nhất lựa chọn. Phốp phốp, dứt khoát kết quả Siko tính mệnh. Ơ ánh mắt dần dần chuyển hướng cách đó không xa Diana trên thân. Trông thấy ơ ánh mắt quét tới, Diana trong mắt không tự chủ được hiện ra một chút hoảng hốt chi sắc. Bên cạnh nàng nữ quản gia vội vàng ngăn tại Diana trước mặt. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú ơ. Làm càn, ngươi muốn làm gì? Ơ không đáp, chỉ là chậm rãi nện bước bộ pháp hướng phía Diana tới gần. Dừng lại, không cho phép tới gần tiểu thư nhà ta. Lại không dừng lại, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ơ vẫn như cũ không đáp. Thẳng đến đi vào nữ quản gia trước người về sau, hắn mới đột nhiên một cước đá ra ngoài. Nữ quản gia trong lòng giật mình, vội vàng ngăn cản, nhưng ngay lúc này, ơ bên hông thay đổi, quay người một cước trực tiếp đá bay nữ quản gia. Sau đó, ơ trước mặt liền chỉ còn lại có Diana một người. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?